Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215: Ca nhạc hội diễn tập. 3/60. Lúc này đã là Đại Hán Đế Quốc nửa đêm rạng sáng, nhưng là vô số đế quốc dân mạng vẫn còn tại hưng phấn mà phát lấy đến từ Fox đài truyền hình cùng chiết tỉnh điện đài truyền hình cái tin tức này. Diệp Thu uy vũ, ha ha, thật tốt, để cho Mỹ đế đám kia hay ép kiến thức một chút chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc yêu nghiệt cường đại, ha ha, lợi hại ta ca, vậy mà chạy đến Mỹ đế đi làm truyền trực tiếp, còn để cho một đám đài truyền hình trái lại quỳ liếm. Ngoại trừ ta đại Diệp Thu, cũng không có người nào. Vừa mới người nào mẹ nó hoài nghi Diệp Thu ấy nhỉ? Đều cho lão nương đi ra, lão nương cam đoan đánh không chết ngươi. Đế quốc đám dân mạng hưng phấn. Đây chính là đế quốc ca sĩ lần thứ nhất chịu đến Mỹ đế đài truyền hình lớn như vậy chú ý. Dạng này chú ý cho dù là tại Mỹ đế album lượng tiêu thụ đứng vào 10 vị trí đầu Lý Hiếu Ni đều chưa từng đã từng đãi ngộ. Đương nhiên, có người vì đó cao hứng, tự nhiên cũng có người vì đó mất hứng. Ngay tại đám dân mạng vui mừng khôn xiết thời khắc, có người hết lần này tới lần khác chạy đến tạt nước lạnh. Cao hứng cái gì kình a? Các người thật sự cho rằng đây là Mỹ đế coi trọng Diệp Thu sao? Bọn hắn bất quá chỉ là muốn mượn truyền trực tiếp cơ hội chọc thủng hắn giới âm nhạc yêu nghiệt mặt nạ mà thôi. Đúng rồi, một cái dựa vào lẫn lộn lên người, nào có cái gì cho má tài hoa? Các người thật sự là ngây thơ. Cái quái gì phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến, cũng chỉ là thực hiện an bài tiết mục mà thôi. Ai, rốt nát người, thu hồi các ngươi đáng thương dân tộc lòng tự trọng đi. Mở to mắt xem thật kỹ một chút cái thế giới này. Chân tướng không phải là các ngươi dựa vào ảo tưởng liền có thể thay đổi. Chính phải, chính phải, đối mặt đám người này trào phúng cùng miệt thị, một đám đang tại cao hứng đám dân mạng nhất thời nổi giận. Từ đâu chạy tới một đám sùng dương cầu, đều mẹ nó cút ngay cho lão nương. Thảo, rất lâu không ăn thịt chó, cái này sùng dương cầu rốt cuộc lại bắt đầu phiếm lãm. Các huynh đệ, đi ra đả cầu tương đương, vậy mà nói Diệp Thu cùng Trần Hạo là đang diễn trò. Thảo, người nào mẹ nó để không biết Trần Hạo đúng vậy một con chó điên. Một đám tận trung cương vị chó ngoan a. Mỹ đế người làm sao nói, các ngươi liền gọi thế nào? Thật ngoan, lại nói, chủ nhân các ngươi mỗi ngày thưởng các ngươi mấy đầu xương cốt a. Các ngươi sẽ không phải là không có xương cốt ăn đi, cho nên cố ý tới gọi vài tiếng, xong đi vẻ đẹp của các ngươi đế chủ người nơi đó lĩnh xương cốt ăn. Nói Diệp Thu không giỏi hoa, ta liền ha ha, không nói ngẫu hứng sáng tác sự tình, người mẹ nó ngược lại là tìm mấy cái đi ra năng lượng viết ra thương hải nhất thanh tiếu. Ta sẵn lòng, duy nhất, ngồi cùng bàn ngươi, ngủ ở ta giường trên huynh đệ dạng này ca người đến. À đúng rồi, các ngươi là sùng nô lệ ngoại bang a, khẳng định không nghe Hán ngữ ca, vậy thì tìm ra mấy cái năng lượng viết ra quen. Im. Gòn dạng này anh văn nói hát người nước ngoài đến. Ha ha, trên lầu huynh đệ, ngươi cùng một bầy chó như thế chăm chỉ làm gì? Diệp Thu tại bốn bề thọ địch trong không phải bày tỏ qua. Hắn đối cầu vẫn là đáp lại đồng tình tâm tính. Tại đám dân mạng nộ trào phía dưới, đám này dùng nô lệ ngoại bang dân mạng liền như là một chiếc phá thuyền gỗ. Trong nháy mắt liền bị đập đến tứ phân ngũ liệt. Quân lính tan rã, sau đó ảo não lặn xuống nước đi. Ngay tại đế đô đám dân mạng nhiệt liệt giao lưu thời điểm, thân ở Mỹ đế Diệp Thu cũng đã liên tiếp nhận được mấy cái tin tức. Cũng là Tào Tam Thuận bọn hắn phát tới. Trung tâm tư tưởng cũng chỉ có một. Người điều nổ. Diệp Thu cười cười, cất điện thoại di động, ôm nữ nhi, chuyên tâm nhìn lên Lý Hiếu Ni diễn tập, nhìn ra được. Đối với trận này ca nhạc hội, bất kể là Huy Hoàng giải trí vẫn là Lý Hiếu Ni chính mình, cũng là hạ một phen tâm huyết cùng khổ công. Toàn bộ võ đài bố cảnh, đạo cụ, phục trang, tất cả đều hạ túc tiền vốn. Nghe Lý Hiếu Ni nói, nàng mỗi một bộ áo quần diễn xuất trang cũng là xin trong nước tốt nhất đỏ giúp may vá lượng thân. May, mỗi một bộ giá cả đều ở đây 100 vạn nguyên trở lên. Nghe được cái này mức, Diệp Thu lòng không khỏi co rút thoáng một phát. Lúc trước hắn ở phía sau đài trong phòng nghỉ thấy qua những diễn xuất đó phục tùng. Không sai biệt lắm có tầm 10 bộ. Nói cách khác, vẻn vẹn cái này một đống một bộ liền đã bỏ ra hơn 10 triệu. Đương nhiên, nếu như có thể thông qua lần này ca nhạc hội, tiến một bước mở ra Mỹ đế cái này khổng lồ thị trường, vậy cái này 1000 vạn tốn giá trị tuyệt đối. Vì cam đoan trận này được gọi là Hán ngữ ca sĩ tại Mỹ đế lần đầu ca nhạc hội tiến hành thuận lợi. Ở nơi này một tháng qua, Lý Hiếu Ni cùng tất cả công tác nhân viên sớm đã tiến hành vô số lần tập diễn. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái phương vị sớm đã thuộc nằm lòng. Nhưng dù liền như thế, bọn hắn vẫn như cũ nghiêm túc tập diễn lấy cái kia một mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Giống như là đem trận này ca nhạc hội trở thành một trận chiến dịch. Đối bọn hắn mà nói, đây là bọn hắn trong đời huy hoàng nhất thời khắc, bởi vì bọn hắn cũng là trong nước nhóm đầu tiên đứng ở Mỹ đế ca nhạc hội trên võ đài diễn xuất nhân viên, mặc dù không cách nào hướng về Lý Hiếu Ni như thế lóa mắt với trên võ đài. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, lần này sân khấu kinh lịch trải qua, chính là bọn hắn nhân sinh trong lý lịch trùng trùng điệp điệp một khoản. Về sau dù là chính mình không khiêu vũ, mở vũ đạo trường học, tại trong lý lịch viết lên từng tại Lý Hiếu Ni Mỹ đế ca nhạc hội trên vì đó bạn nhảy. Vậy tuyệt ép khả năng hấp dẫn một đại dao động ra trường mang theo hài tử báo lại danh. Vì mình tương lai, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép tự có mất. Chính là loại này trên dưới một lòng không khí, làm cho cả ca nhạc hội kịch tổ tràn đầy một sinh cơ cùng sức sống. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Vô cùng mong mỏi buổi tối đến sớm một chút. Ngoặc kép, tương đương Ni Nhi, hạ xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nửa giờ về sau, người đại diện Liêu Tỷ dễ gọi Lý Hiếu Ni hạ xuống nghỉ ngơi. Tiếp qua nửa ngày, ca nhạc hội muốn chính thức mở màn, hiện tại cũng không thể mệt nhọc. Đồng thời, Diệp Thu cũng đã biết rõ vì sao vị này Liêu Tỷ hôm qua vì sao hội tốt, đối với hắn biểu hiện được đáng như vậy đại cừu sâu. Nguyên nhân này vẫn là quy tội lúc trước Diệp Thu bởi vì đau lòng Lý Hiếu Ni. Ở trong điện thoại mắng nàng kinh doanh đoàn đội cũng là đớp cướt. Kết quả là bị vị này người đại diện đại tỷ cho ghi nhớ. Lý Hiếu Ni nói cho hắn biết, nguyên bản Liêu Tỷ là dự định tại nhìn thấy hắn thời điểm thật tốt cùng hắn tính toán bút chướng này. Nhưng là không biết thế nào, vị này cởi cho tới bây giờ đều không động tĩnh. Buổi sáng lúc gặp mặt lại còn đối với hắn vẻ mặt vui cười đón lấy. Thật sự là tà môn. Diệp Thu đương nhiên không biết. Đây hết thảy cũng là bởi vì Huy Hoàng giải trí tổng giám đốc cho Liêu Tỷ gọi điện thoại. Mà cho đến lúc này Liêu Tỷ mới biết được, nguyên lai cái này đáng hận tiểu tử vậy mà tại trong nước nắm khổng lồ như vậy nhân khí. Đỏ đến tất cả đại giải trí công ty đều mắt ba ba muốn tìm hắn ký kết. Nguyên nhân chính là như thế, Liêu Tỷ lại thế nào khả năng lại cho Diệp Thu sắc mặt thấy thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.